Chương 13. Sắp đến nửa đêm, Quang Kiện đã đến khu nhà giải phẫu sớm. Anh đã nhận lời tham gia thí nghiệm với một điều kiện. Cuộc thí nghiệm thứ nhất phải làm ở nơi Thi Di bị hại. Phía trước khu nhà giải phẫu đã bị giăng một sợi vải màu vàng cảnh báo. Mấy chục năm qua, cửa không khóa, thì nay một chiếc khóa đã treo ở cửa. Ông Yamashita Yuuji và Kikuchi Yuji đã đứng chờ anh dưới bóng tối của mái vòm nhô xa, trông cứ như hai con quỷ vô thường, một con cao, một con thấp. Hai con quỷ vô thường có nghĩa là quan niệm mê tín cho rằng có hắc vô thường, bạch vô thường là hai con quỷ chuyên đi bắt hồn người ta. Nhìn thấy anh, họ cùng bước ra từ bóng tối. Trong màn đêm, sắc mặt ông Yamashita Yuuji ẩn chứa một nỗi bồn chồn không dễ nhận ra. Thấy Quang Kiện đến, vẻ bồn chồn của ông càng hiện rõ rệt. Vẫn còn ngó nghiêng ra phía xa xa, Quang Kiện bước đến chào hỏi ngắn gọn. Yamashita Yuuji nói: người phiên dịch chúng tôi bố trí cho anh lẽ ra phải đến sớm 5 phút để gặp anh. Bây giờ thì đã đến giờ chính thức làm việc rồi. Chúng tôi đã nhẫn nại chờ đợi, chỉ có thể có giới hạn mà thôi. Tất nhiên anh Kiện là ngoại lệ, vì chúng tôi không thuê anh làm việc theo chế độ cả ngày. Chúng tôi không muốn anh bị lỡ việc học tập, và cũng không muốn để cho nhà trường để mắt đến chuyện này. Ông Yamashita Yuuji có ý nói rằng anh phải giữ bí mật. Quang Kiện nói: được, anh biết gần đây ở trường cả ngày anh chỉ nói vài câu, mấy cậu bạn thân hiểu rằng anh đang buồn phiền hẩn hục nên cũng ít hỏi han, cho nên giữ bí mật thì dễ thôi. Yamashita Yuuji lại nói: giáo sư nhiệm và tiến sĩ Chiba Ichinose đang đi chuyển thiết bị, chắc cũng sắp đến mà thôi. Quang Kiện hờ hững nhìn quanh, anh bỗng sững sờ, có một con đom đóm đang bay quanh ba người. Lại là con đom đóm sao? Và còn có một đôi mắt phẫn nộ đang chập chờn ẩn hiện ở phía trước. Chẳng lẽ nào mình chưa vào nhà giải phẫu đã nhìn thấy Thi Di? Ở phía không xa, bóng Thi Di thoáng hiện lên trong lùm cây. Anh còn nhìn rõ mái tóc đen của nàng và chiếc áo khoác da màu đen mà nàng vẫn thường mặc. Thi Di! Thi Di! Anh bất giác kêu lên, nhưng lập tức cảm thấy hối hận. Ông Yamashita Yuuji khẽ nói: có lẽ là anh quá nhớ nhung nên đã nhìn nhầm rồi. Đó là cô phiên dịch của anh mà, cô ấy đã đến rồi đó. Quang Kiện bước lên nhìn, anh thầm trách mình. Cô gái nhanh nhẹn bước ra khỏi lùm cây, hơi cúi người nói với ông Yamashita Yuuji: Dạ, thật ra tôi đã đến từ sớm rồi, vừa đi quanh một vòng xem ngắm khu nhà nổi tiếng này. Tôi mong ông không cho rằng là tôi đã đến muộn. Quan Kiền lắc lắc đầu, không dám tin ở mắt mình nữa. Cô gái mà anh đã ngẫu nhiên gặp lúc ban ngày, bây giờ được ông Yamashita Yuuji bố trí làm phiên dịch kim trợ thủ cho anh. Tại sao cô ta ăn mặc rất giống thì gì, ngay chiếc áo khoác da cũng y hệt như vậy. Kikuchi Yuuji nghiêm khắc nói mấy câu gì đó. Cô gái vâng và hơi cúi đầu. Rồi cô nói với Quan Kiện: Anh Kikuchi Yuuji trách rằng cả ngày chẳng thấy bóng tôi đâu, bây giờ thì lại đến muộn. Việc phiên dịch đã lập tức bắt đầu. Ông Yamashita Yuuji thì e hèm. Quan Kiện nói: Cô cứ nói với anh ta rằng là cô rất tận tụy, sáng nay đã gặp tôi, rồi cùng tôi đến Đại học Y Giang Kinh rồi. Sắc mặt cô thoáng nặng nề. Anh Kiện hiểu nhầm ý rồi. Sáng nay tôi có công việc, cho nên phải đến Đại học Y Giang Kinh mà thôi. Ông Yamashita Yuuji thấy không khí kém vui, vội nói: Anh Kiện thôi thì đừng có nghĩ ngợi gì cả. Cô Satiko, cô ấy tên là Yasuzaki Satiko, đã xin phép tôi đi đến Đại học Giang Kinh để thăm bà mẹ. Cô thông cảm nhé, vì không muốn để anh Kiện hiểu nhầm, tôi phải đành nói ra chuyện riêng của cô vậy. Yasuzaki Satiko gật đầu. Cảm ơn ông Yamashita Yuuji đã thanh minh giùm cho tôi. Quan Kiện đã hiểu ra. À, thì ra là mẹ cô dạy ngoại ngữ ở Đại học Giang Kinh à. Yasuzaki Satiko gật đầu, chìa tay. Chào anh Quan Kiện. Vậy là mình đã hiểu nhầm. Anh nhẹ nhàng bắt tay cô. Xin lỗi nha. Tiếng máy ô tô phá tan màn đêm tĩnh mịch. Một chiếc xe hòm cỡ nhỏ từ từ chạy đến trước nhà giải phẫu. Xe chưa dừng hẳn, cửa đã mở. Một người nhảy ra gọi to một câu và chạy lại. Đó là một chàng trai trẻ, vóc người cao to, mái tóc buông dài, được cắt tỉa rất công phu, nhuộm màu hạt dẻ, mái tóc nhấp nhô bồng bềnh theo nhịp bước, trông rất có dáng. Đôi mày rậm đen, đôi mắt to hơi sâu. Quan Kiện không thể không công nhận rằng anh ta rất tuấn tú. Chiếc áo gió màu đen, quần đen, giày đen. Anh ta đã chạy đến bên Yasuzaki Satiko. Hai người chẳng khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ. Ông Yamashita Yuuji hơi nhích nhích mép, không rõ vì tán thưởng đôi nam nữ duyên dáng này hay vì khó chịu khi nhìn thấy chàng trai công khai tỏ ra nhiệt tình với cô Yasuzaki Satiko. Ông định nói gì đó với Quan Kiện, nhưng rồi lại đổi ý, quay sang cô Yasuzaki Satiko rồi nói: Cô nên giới thiệu đi chứ. Satiko gật đầu, mỉm cười nói: Dạ vâng, xin giới thiệu với anh Kiện, đây là tiến sĩ Toyokawa Takeshi, cùng một tổ với chúng tôi. Xin lỗi anh, tôi ngỡ là các anh đã gặp nhau lúc ban ngày rồi chứ. Cô lại nói tiếng Nhật giới thiệu với Toyokawa Takeshi. Anh ta lịch sự đưa tay ra bắt, mắt nhìn xoáy vào Quan Kiện, rồi lại nói một câu gì đó. Không hiểu sao Quan Kiện cảm thấy ánh mắt ấy có vẻ áp đảo, thậm chí ngạo nghễ và có nét khiêu khích. Yasuzaki Satiko hơi biến sắc, do dự. Cô nhìn sang ông Yamashita Yuuji. Quan Kiện đã nhận ra vẻ do dự của cô, rồi thản nhiên nói: Là phiên dịch thì cô nên dịch cho đủ từng câu, có đúng không? Tiến sĩ Toyokawa Takeshi nói là anh rất trẻ lắm, sẽ không thể là một đạo diễn cho một trò bịp bợm được đâu. Yasuzaki Satiko đã dịch xong, đưa mắt nhìn Toyokawa Takeshi. Giáo sư nhiệm vừa xuống xe